Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất, dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi, khi vừa ý đáp lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xa thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời. Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa. Xin dạy cách yêu thương luôn khiêm tốn đơn sơ nhiệt tâm, xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến, chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công, chẳng lo thiệt thân. Xin đừng để gian nan làm chun bước dấn thân phục vụ, xin đừng để thất bại làm nhụt chí thoái lui, xin Ngài đến cho con người khốn cùng cần cứu giúp, xin cũng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vụ. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời.